Tốt nhất con dề, chương 895, Bính Tử xin tìm đúng địa phương. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ không có trả lời Lâm Vũ mà nói. Thanh âm hơi có chút run rẩy nói ra. Gia Vinh, ngươi bây giờ thả tay xuống bên trong sự tình. Nắm chắc thời gian tới một chuyến đi. Ngoại trừ Lý Thiên Hủ thanh âm nói chuyện. Đồng thời đầu bên kia điện thoại còn có chút ít ồn ào thanh âm âm thanh. Lâm Vũ nghe được Lý Thiên Hủ trong lời nói bối rối cùng hoảng sợ. Trong lòng run lên, vội vàng đáp ứng nói. Tốt, ta hiện tại liền đi qua. Bất quá ngươi nói cho ta biết trước, Thanh Mi có sao không? Bởi vì gặp Lý Thiên Hủ dùng là Diệp Thanh Mi điện thoại gọi điện thoại cho mình. Cho nên Lâm Vũ nội tâm khó tránh khỏi có chút lo lắng. Sợ Diệp Thanh Mi có chuyện bất trắc, bất quá cũng may đầu bên kia điện thoại Lý Thiên Hủ luôn miệng nói. Thanh Mi không có việc gì, Thanh Mi không có việc gì, ngươi yên tâm, ta khẳng định bảo vệ tốt nàng. Lâm Vũ nghe được Lý Thiên Hủ nâng lên, bảo hộ, hai chữ, không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày lại, cũng không có quan tâm hỏi nhiều. Gấp giọng nói, tốt, Lý đại ca, ta liền tới đây, ta tại Lý thị sinh vật công trình hạng mục viên khu nơi này. Lý Thiên Hủ tranh thủ thời gian cùng Lâm Vũ bổ sung một câu. Sợ Lâm Vũ tìm nhầm địa phương, Lâm Vũ đáp ứng một tiếng, tùy tiện cúp điện thoại. Tiếp theo xuất ra áo khoác tùy tiện khoác ở trên thân. Cùng mọi người nói có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Ai u, cái này đều muốn ăn cơm. Chuyện gì không phải gấp gáp như vậy à, Lý Tố Cầm không hiểu lầm bầm một tiếng. Thần sắc lúc đó hơi có chút lo lắng. Gia Vinh, muốn ta đi chung với ngươi sao? Giang Nhan đi nhanh lên đi lên. Vội vàng hướng Lâm Vũ hỏi. Gặp Lâm Vũ như vậy vội vã ra ngoài, nội tâm của nàng không khỏi có chút lo lắng. Không cần, chính ta đi là được. Lâm Vũ hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng. Trấn an nàng nói, yên tâm đi, không nhiều lắm chút chuyện. Vậy ngươi chú ý an toàn. Giang Nhan gật gật đầu dặn dò một tiếng. Tiên sinh, ta đi chung với ngươi đi. Lệ Trấn Sinh cũng nắm lên áo khoác, cầm lên chìa khóa xe. Đi theo Lâm Vũ đi ra ngoài, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt, hắn cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, có người trợ giúp cùng đi cũng là tốt, bởi vì vừa rồi trong điện thoại nghe được Lý Thiên Hủ trong giọng nói vội vàng. Cho nên Lâm Vũ trên đường đi thúc giục Lệ Trấn Sinh tăng thêm tốc độ. Lệ Trấn Sinh cũng cho dù tí nào trì hoãn, cuối cùng gần một cái giờ lộ trình, quả thực là bỏ ra hơn nửa giờ liền chạy tới. Còn chưa tới Lý thị sinh vật công trình hạng mục cửa chính. Tùy tiện nhìn thấy viên khu cửa ra vào tụ một nhóm lớn người. Vòng vây tại viên khu cửa ra vào. Không biết đang kêu la lấy cái gì. Lệ Trấn Sinh cùng Lâm Vũ thấy thế hai người sắc mặt tất cả đều biến đổi. Liếc nhìn nhau, tiếp theo Lệ Trấn Sinh tùy tiện dừng xe ở ven đường. Hai người bước nhanh hướng phía viên khu cửa chính đi đến. Chỉ nghe giữa đám người có mấy cái ô ô tiếng la khóc, còn kèm theo tiếng mắng chửi, mà bên ngoài đám người, hơn phân nửa là phụ cận mấy nhà công ty đi ra xem náo nhiệt người. Trên thân đều là một thứ Âu phục cà vạt trang phục, đang say sưa ngon lành lẫn nhau thảo luận cái gì, thật nhiều trong tay người còn mang theo đóng gói tốt cơm hộp. Mặc dù vùng này so sánh hoang vu. Thế nhưng bởi vì lúc này chính là ăn cơm buổi trưa một chút. Phụ cận mấy nhà công ty nhân viên đều đi ra mua cơm. Cho nên mới tập hợp nhiều như vậy xem náo nhiệt người. Nhường một chút, phiền phức nhường một chút. Lâm Vũ cùng Lệ Trấn Sinh vừa nói một bên từ trong đám người chen vào. Tiếp theo tùy tiện nhìn thấy viên khu cửa chính trên đất bằng đặt vào hai cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương nằm là một nam một nữ hai cái lão nhân. Nhìn ước chừng 6-70 tuổi, sắc mặt tái xanh phiếm hắc, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã không có sinh mệnh dấu hiệu, mà hai cái lão nhân bên cạnh là có 4-5 cái thân mang đồ tang. Tết tóc lụa trắng nữ tử, quỳ gối hai cái lão nhân hai bên lên tiếng khóc giống. Đồng thời viên khu cửa ra vào mấy cái đồng dạng thân mang đồ tăng nam tử đều tại chỉ vào viên khu lên tiếng mắng to. Từng cái sắc mặt đỏ bừng, tỏ ra 10 phần tức giận. Viên khu cửa kéo lúc này đã đóng lại. Phía sau cửa đứng đấy một loạt thân mang màu lam chế phục. Tay thăm dò gậy cảnh sát bảo an. Đang chìm nghiêm mặt nhìn chằm chằm cửa ra vào chửi rủa mấy người nam tử. Thời gian thỉnh thoảng còn có bảo an sẽ mắng lại hơn mấy câu. Lâm Vũ nhíu mày lại, không để ý tới hỏi do chuyện gì. Trực tiếp một cái bước dài vượt đến hai cái nằm trên mặt đất lão nhân trước mặt. Một trái một phải đồng thời đưa tay thử một chút hai cái lão nhân mạch. Gặp hai người không có mạch đập, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Xác nhận hai lão nhân này đã chết, hơn nữa đã chết đã lâu. Ngay sau đó hắn làm ra vẻ đưa tay muốn hướng lão nhân trên thân theo như. Thế nhưng nhớ tới không được đến nhân gia người nhà cho phép. Đột nhiên lại thu hồi lại, ngươi làm cái gì? Bên trong một cái thân mặc đồng phục trung niên nữ tử một bên khóc một bên hướng Lâm Vũ quát lớn một tiếng. Ta là bác sĩ, muốn thay lão nhân ra thử một chút mạch. Lâm Vũ hồi đáp, gặp nữ nhân này tướng mạo cùng nơi này bên trên lão bà rất giống. Suy đoán nữ tử này hơn phân nửa là lão nhân con gái. Người đều chết rồi, ngươi là bác sĩ quản cái gì dùng? Trung niên nữ tử nói xong lần nữa bò xổm trên mặt đất lên tiếng khóc lớn. Thống khổ vạn phần, những người khác tiếng khóc cũng không khỏi thêm đánh mấy phần. Có thể nhìn ra bọn hắn xác thực 10 phần bi thống. Mấy cái kia thân mang đồ tăng nam tử một thời gian cũng càng thêm kích động. Một bên dắt lấy cửa ra vào cửa kéo loạn lay động. Một bên tức giận mắng, để cho các ngươi lão bản kia cút ra đây. Đúng đấy, để bọn hắn cút ra đây. Đưa ta cha mẹ mạng, hỗn đàn, các ngươi đều là một đám chỉ biết là kiếm tiền lòng dạ hiểm độc hỗn đàn. Môn hậu một loạt bảo an sầm mặt lại. Lập tức quơ trong tay gậy cảnh sát siêu lấy mấy cái này nam tử đánh lên. Mấy cái đồ tăng nam tử cũng đưa tay đi bắt bảo an trong tay gậy cảnh sát. Song phương một thời gian xé đánh lên. Dừng tay, Lâm Vũ thấy thế lập tức sắc mặt trầm xuống. Tức giận quát lớn một tiếng. Bất quá lúc này song phương đều đang giận trên đầu. Cảm xúc kích động, căn bản không có ai để ý Lâm Vũ. Lâm Vũ âm thầm tăng thêm nội tức. Lần nữa trầm giọng hét một tiếng, dừng tay, mọi người nghe được cái này âm thanh hô quát, tựa như nghe được một tiếng kinh lôi, sợ đến thân thể run lên bần bật, lập tức trên tay dừng lại, tiếp theo đều hiếu kỳ quay đầu nhìn về Lâm Vũ trông lại. Có chuyện gì từ từ nói, Lâm Vũ xanh mặt trầm giọng nói ra, tiếp theo bước nhanh đi đến mấy cái kia đồ tăng nam tử trước mặt. Cau mày hỏi. Các ngươi là hai vị này người chết gia thuộc, ngươi là ai? Mấy cái đồ tăng nam tử quay đầu có chút tức giận hỏi Lâm Vũ một tiếng. Tưởng rằng cái nào chạy đến xen vào việc của người khác người. Ta là nơi này cổ đông một trong, các ngươi có chuyện gì có thể nói với ta? Lâm Vũ chỉ sinh vật công trình viên khu, cổ đông, nói như vậy ngươi cũng là nơi này lão bản. Mấy cái đồ tăng nam tử sắc mặt trầm xuống. Nghiêm nghị hướng Lâm Vũ hỏi, không tệ, xem như là, Lâm Vũ gật gật đầu, sắc mặt thản nhiên nói ra, mấy cái bảo an nghe vậy biến sắc, bên trong có hai người giống như đã nhận ra Lâm Vũ. Cuống quýt hướng Lâm Vũ hô, Hà Tổng, ngươi trước tiến đến, nói xong đã có người đem cửa kéo mở ra một lỗ hổng. Bất quá bảo an vừa mới nói xong. Mấy cái đồ tăng nam tử cũng đã mặt mũi tràn đầy nộ ý vây đến Lâm Vũ trước mặt. Bên trong một cái râu quai nón nam tử đưa tay một cái xé lại Lâm Vũ cổ áo. Tức giận quát, tốt các ngươi những thứ này xem mạng người như cỏ rác gian thương. Vì tiền, hắn lời còn chưa dứt, Lâm Vũ đã một cái nắm cổ tay hắn. Râu quai nón trong nháy mắt đau sắc mặt đỏ bừng, lập tức kêu thảm lên. Mẹ, dám động thủ, cùng dâu quai nón cùng một chỗ mấy người nam tử thấy thế mắng một tiếng. Lập tức hướng phía Lâm Vũ nhào tới, bọn hắn đang dầu hỏa khí không có chỗ phát tiết đâu. Tiên Sinh, Hà Tổng, Lệ Trấn Sinh cùng một đám bảo an thấy thế sắc mặt quính lên. Lập tức làm ra vẻ muốn xông đi lên. Tất cả đứng lại cho ta. Bất quá Lâm Vũ lạnh giọng quát lớn bọn hắn một tiếng. Tiếp theo một thằng thân thể, động cũng không động, mặc cho những người này nắm đấm hướng phía trên mặt mình ở ngực đập tới. Ai u, đau chết mất. Rất nhanh một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bất quá không phải Lâm Vũ kêu thảm, lại là đánh Lâm Vũ những người này dẫn đầu kêu thảm lên. Vung lấy tay mình tê tê hút lấy hơi lạnh, thần sắc thống khổ, đồng thời còn mang theo một tia hoảng sợ. Bọn hắn không rõ, quả đấm mình rõ ràng là đánh vào Lâm Vũ trên mặt cùng ở ngực. Vì sao lại cảm giác phảng phất đánh vào liền tảng đá cùng trên miếng sắt? Đánh đủ chưa? Không có đánh đủ có thể tiếp tục. Lâm Vũ tự tốn nói, gian thương, hại chết cha mẹ ta mạng không nói, lại còn đánh người, đơn giản không có thiên lý. Dâu quay nón kêu thảm một tiếng, ác nhân cáo trạng trước mắng, các ngươi đem lời nói rõ ràng ra, người nào hại chết các ngươi cha mẹ. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, xin các ngươi thấy rõ ràng, nơi này là sinh vật công trình hạng mục, không phải chữa bệnh địa phương. Cũng không phải xưởng thuốc, các ngươi muốn bính từ, cũng xin tìm đúng địa phương. Cách chương.